Đại Quốc Tạc, chương 139, động thủ, góc truyện audio.com. Đám người Giang Long còn chưa tới chỗ đào kênh, từ rất xa liền nhìn đến một đám người hoặc đứng hoặc nằm, làm thành vài cái chòi nhỏ, cười cười nói nói canh giữ ở bờ sông. Những người này trong tay đều cầm mộc côn, xẻng và hung khí, không cần hỏi, những người này khẳng định chính là ác phó trong phủ An Nhạc Hầu. Đồ đô, Giang Long níu cương ngựa, ngừng lại, mặt lạnh hạ lệnh. Ngươi mang vài tên hộ vệ đi phía đông dò xét đường lui của bọn họ, nhớ rõ, đợi tới sau khi động thủ, một người cũng không để cho chạy. Hà thủy chảy tới từ hướng tây, xuôi về hướng đông, nông trang của An Nhạc Hầu phủ tọa lạc ở phía đông. So sánh với nông trang Cảnh phủ mà nói, nông trang An Nhạc Hầu phủ nằm ở hạ du Hà thủy. Vâng, Đồ Đô lên tiếng, dẫn theo vài hộ vệ, liền đi theo đường vòng. Cương đế ba khác, Giang Long lại nói, cả người đen xì như mực, chỉ có một miệng răng nanh là màu trắng, cương đế ba khác cung kính đáp. Có tiểu nhân, người dẫn theo vài hộ vệ đi chặn ở phía tây, nếu chúng ta động thủ đánh đập thật ác, phỏng chừng có người sẽ hoảng hốt chạy bừa chạy về hướng thượng du. Vâng, nếu có người dám can đảm chạy về hướng tiểu nhân bên này, tiểu nhân cam đoan bên này không có cá lọt lưới. Cương đế ba khác sau khi nói xong, liền dẫn vài tên hộ vệ đi. Kế tiếp, Giang Long chỉ trỏ vào bốn phía đồng ruộng, giống như đang cùng mọi người nói xong mấy thứ gì đó, cũng không lập tức dẫn người tiến lên. Mà bọn nô bộc trong phủ An Nhạc Hầu cũng thấy được đám người Giang Long, tuy rằng nhìn thấy phía trước nhất đội ngũ có một người thiếu niên mặc áo gấm, hơn nữa có rất nhiều hộ vệ của Cảnh phủ cũng ở trong đó, nhưng bọn họ mấy năm nay đã quen ức hiếp nông trang Cảnh phủ bên này. Hơn nữa bọn họ thân phận thấp kém, cũng không chân chính hiểu được lợi hại của hộ vệ Cảnh phủ, cho nên đều yên tâm có chỗ dựa chắc vẫn đang thù ở nơi đó, không cho tá điền nông trang Cảnh phủ qua bên kia đào kênh, lấy nước tưới cho đồng ruộng. Nông trang An Nhạc Hầu phủ tại Hạ Du, nông trang Cảnh phủ bên này đào mở kênh dẫn nước, như vậy mực nước Hạ Du khẳng định sẽ cạn đi một chút, mực nước thấp tốc độ nước sông lưu động cũng chậm, cứ như vậy, khi cần tưới nước vào ruộng sẽ càng tốn thời gian. Nếu mà quá chậm thậm chí có thể làm trễ nải thời kỳ gieo hạt. Tôi từ An Nhạc Hầu phủ bên này, có vài thằng lá gan khá lớn đấy, thậm chí còn thỉnh thoảng đưa tay chỉ vào Giang Long bên này cười hì hì vài câu. Nhìn đến đối diện có người chỉ trò trò về phía mình bên này, chúng hộ vệ biết từ miệng những tên đó, khẳng định không có lời nào dễ nghe. Đây là khinh thị, làm nhục thiếu gia nhà mình, xem như đã va chạm vào điểm mấu chốt của hộ vệ Cảnh phủ. Có vài người ánh mắt nheo lại, tay đè chặt chuôi đao. Sau một lát nhìn thấy Đồ Đô và cương đế ba khắc gần như đã đến đúng chỗ rồi. Giang Long trong lòng cười lạnh, đột nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói. Đều xông đi lên dùng sức đánh cho ta, hung hăng đánh bọn chúng một chút, thần sắc lúc đó hơi do dự một chút, sau đó lại bổ sung một câu. Tạm thời không cần gây tai nạn chết người, còn thừa lại hơn 10 người hộ vệ, nghe vậy lớn tiếng đáp lời, sau đó giục ngựa giơ roi, miệng gào lên, như một trận gió xông về phía trước. Bọn nô bộc An Nhạc Hầu phủ, hiển nhiên không nghĩ đến Cảnh phủ bên này lần này sẽ cứng rắn, mạnh mẽ như thế. Dĩ vãng nông trang Cảnh phủ chỉ biết đáng thương cầu xin. Góc truyện audio.com, cho dù hán tử có xương cốt cứng rắn cũng chỉ là lý luận ngoài miệng, không dám trả đòn. Vì phản ứng của bọn họ chính là chậm một nhịp, có ít người nằm trên mặt đất chợp mắt còn chưa kịp phản ứng, đã bị hộ vệ Cảnh phủ cưỡi ngựa vọt vào trong đám người. Bộ binh nguyên bản không phải là đối thủ của kỵ binh, huống chi những gia đình trong phủ An Nhạc Hầu căn bản chính là một đám ô hợp. Không coi là lính, bởi vì bọn chúng không có trải qua chiến trường. Bảo bọn chúng ức hiếp tá điền thật thà chất phác thành thật không dám trả đòn thì còn có thể làm, nhưng gặp phải đám hộ vệ Cảnh phủ một thân thiết huyết sát phạt đang tức giận, sức chiến đấu đó không phải chỉ kém một hai bậc. Dẫm lên, va chạm. Nhóm hộ vệ Cảnh phủ trực tiếp như là đang ở chiến trường, vừa đến là trực diện tấn công, chạy xuyên qua giữa đám người kia. Sau đó ghìm ngựa, xoay người lại tấn công đợt thứ hai. Nếu như nói lúc tấn công vòng thứ nhất, nô bộc An Nhạc Hầu phủ bên này còn có người can đảm phản kích, như vậy lần thứ hai tấn công tồi tơ An Nhạc Hầu phủ bên này, chỉ cần là còn đứng đấy, liền trực tiếp chạy tán loạn bốn phương tám hướng. Nhóm hộ vệ Cảnh phủ xuống tay đều có nặng nhẹ, không có tai nạn chết người. Nhưng bị con ngựa cao to va chạm đến, tiện chân đạp đến, liền tính là không chết thì cũng trọng thương a. Nhìn đến nhóm hộ vệ Cảnh phủ tổ chức thành đợt tấn công thứ hai, đám tôi tơ An Nhạc Hầu phủ, ném xuống côn bổng và sẻng trong tay, chỉ hận năm đó cha mẹ không sinh thêm cho bọn chúng hai cái đùi, vắt chân lên cổ chạy tan tác. Tuy nhiên hai đùi, làm sao có thể chạy hơn bốn vó. Hai đợt tấn công qua đi cũng chỉ còn lại có gào thét đầy đất. Không cần Giang Long mở miệng phân phó, đội phó tướng quân đã mệnh lệnh đám hộ vệ xuống ngựa, đem đám người bị thương nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ toàn bộ lôi đến cùng nhau. Một lát sau, Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc kéo mấy cái cá lọt lưới cũng đi tới. Mãi đến khi đem chiến trường quét dọn xong, Điền Đại Tráng, Trịnh Trị còn có Dương Cường mới hồi phục thần trí. Trịnh Trị và Dương Cường khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới nhìn qua Giang Long có vẻ vô hại, thân thể thậm chí có chút gầy gò, không ngờ khi ra tay lại tàn nhẫn như thế. Trực tiếp đem bọn tôi từ An Nhạc Hầu phủ toàn bộ đuổi ngược trở lại. Hơn nữa một đám đều bị thương không nhẹ, hồi tưởng đến lúc trước nhóm hộ vệ cảnh phủ hung mãnh, không hề cố kỵ phóng ngựa va chạm, dẫm lên cùng với dùng sống đao thép mạnh mẽ mãnh liệt chém bọn tôi từ An Nhạc Hầu phủ, đùi hai người Trịnh Trị và Dương Cường đều run lên từng đợt. Trong không khí truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt, càng làm cho sắc mặt hai người trắng bệch. Điền Đại Tráng thì nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn. Năm đó y đến đào kênh tới ruộng, tới lý luận cũng từng bị tôi Tơ An Nhạc Hầu phủ đuổi theo đánh, côn bổng kia vù vù xé gió, đánh vào người toàn tâm đau. Đối phương căn bản chính là không có nương tay tí tẹo nào. Hiện tại hồi tưởng lại, Điền Đại Tráng đều là cảm thấy phía sau lưng mơ hồ phát đau. Nhìn thấy đối thủ ngày thường giống như hung thần ác sát, lúc này hoặc là mang thương hoặc là mang máu nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, khỏi phải nói Điền Đại Tráng hưng phấn thế nào. Nắm thật chặt nắm tay, nhìn vài khuôn mặt trong đó, y sắp không kìm nổi cũng muốn động thủ. Khóc chuyện audio.com, tiểu thiếu gia An Nhạc Hầu phủ bên này tổng cộng có 48 người. Tưởng quân lại đây báo cáo, Giang Long nghe vậy liền nhíu mày, bọn họ không cần cày ruộng, không cần làm việc sao. Chuyên môn phái nhiều người như vậy đến trông coi cửa kênh bên bờ sông. Tiểu nhân liền đi hỏi một chút, không một hồi Tưởng quân vẻ mặt cổ quái đã trở lại. Bẩm tiểu thiếu gia, trải qua hỏi, những người này căn bản cũng không phải là tá điền gì cả, mà là du côn vô lại An Nhạc Hầu phủ ở kinh thành và phụ cận nông trang thu nạp, một khi An Nhạc Hầu phủ gặp phải tranh chấp gì, về sau liền do bọn họ ra mặt giải quyết. Giang Long nghe rõ, những người này căn bản chính là ác ôn An Nhạc Hầu phủ nuôi dưỡng. Giải Thế Vinh từng nói, khi Nguyệt Phi đương sủng, An Nhạc Hầu phủ ở kinh thành là hoành hành không sợ đấy. Ức hiếp dân chúng, cường đoạt dân nữ, chuyện như vậy đã làm không ít. Hơn nữa nghe nói An Nhạc Hầu phủ ban đầu chỉ có khoảng 10 mẫu, nhưng về sau Nguyệt Phi được sủng ái, chỉ qua 2 năm thời gian mà thôi, diện tích đất của An Nhạc Hầu phủ đã làm lớn gấp đôi, khoảng chừng 20 mẫu. Phòng ốc của hàng xóm láng giềng đều bị An Nhạc Hầu cưỡng ép thâu tóm. Mà trước mắt lũ lưu manh vô lại nằm đầy đất, lúc An Nhạc Hầu ức hiếp lương thiện, liền xông vào trước giơ nanh múa vuốt. Nếu là như vậy, đám người kia chính là chết cũng không có gì đáng tiếc rồi. Giang Long cưỡi ở trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn bọn du côn này, đột nhiên mở miệng hỏi. Điền Đại Tráng, năm đó đám người kia từng đánh chết 5 bà con trong nông trang chúng ta, là ai động thủ, ngươi bây giờ còn có thể nhận ra không? Đương nhiên có thể, nhớ tới chuyện cũ, lửa giận Điền Đại Tráng trong lòng bốc lên, bởi vì quá mức phẫn nộ rồi, cho nên khi đối mặt Giang Long ngữ khí của y cũng có chút không quá cung kính nữa. Ngươi đi vào trong đám người, đem bọn họ lựa đi ra. Vâng, sau khi Điền Đại Tráng lên tiếng trả lời, liền giống giận vọt vào đám người. Vưu Đại, Vưu Nhị, Vưu Ngũ, ba huynh đệ các ngươi cũng có hôm nay. Bà Hán từ thân thể cường tráng, bị Điền Đại Tráng trước sau từ trong đám người kéo ra. Đại Tráng, ba huynh đệ chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, Vưu Đại không dám dãy dụa phản kháng, mà chỉ lớn tiếng cầu xin. Vưu Nhị cũng nói, chúng ta không động thủ, hầu gia sẽ lột da của chúng ta. Lột da các của các ngươi cũng là đáng đời, các ngươi hết thảy đáng chết. Ánh mắt Điền Đại Tráng đỏ ngầu, hiện tại biết cầu xin tha thứ rồi hả? Vậy năm đó khi ta quỳ xuống dập đầu cầu các ngươi tha lão đại Lam gia. Nó vẫn còn con nít a, còn chưa kịp lấy vợ nữa, cũng bởi vì buổi tối vụng trộm đào mở kênh, lấy nước tưới đất vườn, đã bị các ngươi trói lại tươi sống đánh chết. Vưu Đại, Vưu Nhị còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Bọn họ vẫn nhớ rõ, ngày đó Điền Đại Tráng dập đầu trước bọn họ cầu tình, da đầu đều nát bươm. Trán một mảnh xanh tím, vết máu loang lổ, chẳng qua là năm đó bọn họ căn bản không nghĩ đến sẽ có hôm nay. Các ngươi vừa đánh còn vừa tức giận mắng, Điền Đại Tráng nói không được nữa, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ từ khóe mắt lăn xuống. Đại ca nhị ca các ngươi không cần cầu xin y, huynh đệ chúng ta ba người căn bản cũng không cần sợ hãi. Mọi người chúng ta chính là người của An Nhạc Hầu phủ, cảnh phủ năm đó rất lợi hại, nhưng hiện tại tính cái gì? Ta mới không tin bọn họ dám làm gì chúng ta. Chấm, khóc chuyện audio.com. Vưu Tam có một cái mặt đen, thân thể vô cùng rắn chắc. Cánh tay còn lớn bằng đùi người trưởng thành, trông giống như châu đực mới vừa rồi bị đụng bị thương rồi, tuy nhiên tổn thương không nghiêm trọng lắm, tuy rằng trong ba huynh đệ tuổi của gã nhỏ nhất nhưng là tính hung ác nhất, thân thể cường tráng nhất đấy. Vưu Ngũ, Điền Đại Tráng gắt gao theo dõi gã, vành mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Vưu Đại và Vưu Nhị nghe thấy đệ đệ nói xong, cảm thấy cầu xin tha thứ cũng vô dụng, không bằng kiên cường một chút, một trước một sau kêu ầm lên. Nhanh thả ra chúng ta. Chấm, chúng ta chính là người An Nhạc Hầu phủ, các ngươi thảm rồi, lại dám động thủ với chúng ta, chờ sau khi ra đã biết, nhất định không tha cho các ngươi. Nghe được ba huynh đệ Vưu gia quát to, vài tôi tớ khác của An Nhạc Hầu phủ, phần lớn quan hệ không tệ với ba huynh đệ Vưu gia, cũng là đều xé cổ họng kêu la. Có người bảo đem bọn họ buông ra, có người mở miệng uy hiếp. Đợi bị Hầu gia trả thù, thả chúng ta đi, một khi Hầu gia phát hỏa, các ngươi nhất định phải chết. Hiện tại ngoan ngoãn thả chúng ta ra, lấy thêm chút bạc ra bồi thường chúng ta, ta sẽ ở trước mặt Hầu gia giúp các ngươi nói vài lời hay đấy. Nếu không thả chúng ta đi, các ngươi liền thật sự chết chắc rồi. Trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Giữa một trận ồn ào, thanh âm Giang Long không mang theo một tia cảm tình đột ngột vang lên. Đem Vưu Đại và Vưu Nhị trói thật chặt, khách trương.